Mỹ nữ băng giá phải lòng tôi. Chương 35, C35, tại sao lại như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bang Tứ Hải đã giải tán. Hơn nữa còn phải trốn đến nơi đất khách quê người. Cũng có nghĩa là sau này cô ta sẽ không được hô mưa gọi gió nữa. Không cần thu dọn đồ đạc nữa. Đến nơi rồi mua sau. Chúng ta tranh thủ đi thôi. Phương Tiếu Thiên nói. Sau đó cất bước rời đi. Phương Diễm Hồng theo sát phía sau. Ba người đi đến sân bay. Nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Phương Tiếu Thiên lộ vẻ phiền muộn và không nỡ. Lúc này, xe đột ngột phanh gấp. Bác Lưu, bác làm gì vậy? Vết thương trên đầu Phương Diễm Hồng chạm vào ghế trước. Cô ta đau đến mức nhe răng toét miệng. Lưu Vân do dự nói. Ngài Phương, không hay rồi. Phương Tiếu Thiên ngước mắt nhìn sang. Chỉ thấy hai chiếc xe trước mặt ép họ dừng lại. Vương Chí Viễn dẫn theo 7, 8 đội viên đi tới. Đội trưởng Vương, các người có ý gì? Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng Phương Tiếu Thiên. Chu Hân Minh lấy tờ giấy lệnh bắt giữ ra. Nói trước, Phương Tiếu Thiên, mời ông đi theo chúng tôi một chuyến. Tại sao các người lại bắt chúng tôi? Chúng tôi có việc gấp. Không có thời gian dây dưa với các người. Phương Diễm Hồng bất mãn gào lên. Phương Tiếu Thiên nhìn chăm chằm vào Vương Chí Viễn. Thử dò hỏi. Đội trưởng Vương, đây không phải là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Có gì thì cứ nói thẳng đi. Được, Vương Chí Viễn không sợ hãi nói. Vậy tôi nói thật với ông nhé. Chúng tôi đã nắm được chứng cứ phạm tội của ông. Nếu không ngoài dự đoán, nửa đời sau ông sẽ không thể ra ngoài được nữa. Nghe vậy, con ngươi của Phương Tiếu Thiên co rúm lại. Ông ta hiểu Vương Chí Viễn. Nếu Vương Chí Viễn không có chứng cứ tuyệt đối thì sẽ không phất cờ gióng trống bắt mình. Ha ha, được thôi. Vậy tôi sẽ đi với đội trưởng Vương một chuyến. Phương Tiếu Thiên vừa nói vừa âm thầm ra hiệu bằng tay với Lưu Vân. Lưu Vân hiểu ý, nhanh chóng cho xe thụt lùi. Sau đó xoay một góc 90 độ chạy đi. Mau đuổi theo. Vương Chí Viễn lập tức hạ lệnh. Hai chiếc xe nhanh chóng đuổi theo. Phương Tiếu Thiên lấy một tấm thẻ ngân hàng trước ngực ra. Đặt vào tay Phương Diễm Hồng. Tấm thẻ này là tất cả tài sản của cha. Để Lưu Vân đưa con đi. Vĩnh viễn đừng bao giờ quay lại. Chan. Phương Diễm Hồng nước mắt đầm đìa. Vẻ mặt Phương Tiếu Thiên rất bình tĩnh. Ông ta biết rằng hôm nay mình không thể thoát được kiếp nạn. Bây giờ chỉ mong rằng con gái đừng bị liên lụy. Lưu Vân, tìm một giao lộ cho tôi xuống. Sau đó đưa cô chủ rời khỏi đây trước. Ngài Phương, hay là liều một lần đi. Dường như Lưu Vân không cam lòng. Phương Tiếu Thiên lắc đầu, thái độ vô cùng kiên định. Sau đó, Phương Tiếu Thiên xuống xe ở một giao lộ. Cha, Phương Diễm Hồng khóc lóc xé ruột xé gan. Phương Tiếu Thiên vẫy tay. Con hãy sống thật tốt. Lưu Vân đạp ga hết cỡ. Phương Tiếu Thiên khẽ thở phào nhìn chiếc xe biến mất. Sau đó ngậm một điếu thuốc. Còn Phương Diễm Hồng ở trong xe bất lực khóc thút thít. Cô ta biết rằng có lẽ đây là lần ly biệt cuối cùng của mình và cha. Tại sao lại như vậy? Mấy ngày trước, cô ta vẫn là công chúa nhỏ hô mưa gọi gió. Chớp mắt mà đã trở thành chuột qua đường. Tất cả mọi thứ đều là do tên tạp chủng đó. Nếu không phải do anh ta thì cô ta và cha sẽ không phải rơi vào kết cục như vậy, bác Lưu. Tôi không đi, tôi muốn ở lại trả thù. Cách chương.